Y Lộ Phong Hoa, chương 28, báo 3 tháng mùa xuân huy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy xuống phủ phục quan Tần Hiển một thân mặc màu trắng áo choàng ám văn từ trong thất nhà ra tới, Tần Ngọc liền tiến lên giữ chặt tay áo đại ca cười nói, đại ca có người tìm ngươi. Ai tìm ta, chấm, Tần Hiển tò mò vừa mới ngẩng đầu, nhìn thấy Tiết Vô Ưu đứng ở trước cửa khẩu, không khỏi sừng sốt. Nhìn đến biểu cảm Tần Hiển, Vô Ưu cúi đầu phốc phốc thân mình. Tần đại nhân, bất quá nhưng là cảm giác là lạ, bởi vì trước mắt hai người đều biết đến thân nàng là nữ nhi, hiện tại bất quá nàng cũng là một thân phận nam trang. Một khắc sau Tần Hiển thu hồi ánh mắt ở trên người Vô Ưu. Cười nói, vừa vặn ta vừa pha hồ trà hảo, ngồi xuống thưởng thức bình phẩm đi. Không đợi Tiết Vô Ưu nói chuyện, Tần Ngọc liền cười nói. Đại ca ta không rảnh cùng ngươi uống trà gì, ta còn vội vã đi hầu phủ yên ổn đâu. Nghe được lời nói muội muội, bộ dáng Tần Hiển làm bộ bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, đại tướng quân uy vũ muốn trở về, ngươi nên đi hầu quý phủ yên ổn đi đi lại lại. Tần Hiển nói mấy câu lập tức khiến cho Tần Ngọc đỏ mặt ngượng ngùng nới ra tay áo của hắn, giẫm nhẹ chân, nói một câu. Không để ý ngươi, nói xong liền quay đầu đi ra phía ngoài. Ha ha, nhìn đến bộ dáng muội muội, Tần Hiển nhìn bóng lưng của nàng không khỏi thoải mái cười. Đứng ở một bên Tiết Vô Ưu không khỏi nghĩ rằng, đại tướng quân uy vũ. Hầu phủ yên ổn, nói vậy cũng là quan lại nhân gia cực kỳ tôn quý đi. Xem ra vị đại tướng quân uy vũ này nhất định là người trong lòng vị ngọc quận chúa này đi. Cũng khó trách nàng 19 tuổi còn không có xuất giá, chẳng lẽ là đang đợi vị đại tướng quân uy vũ này như lời kia sao? Sau đó, Tần Hiển tay làm một cái động tác mời ngồi, Tiết Vô Ưu cười cười liền ngồi ở một cái bàn tiền phương trúc chế, Tần Hiển nhắc ấm trà từ xa vì Vô Ưu mà rót một ly nước trà. Cảm ơn, Vô Ưu bưng lên bát trà từ xa trước tiên để ở mũi người, sau đó đưa đến bên miệng nhấp một chút, nói. Này trà hương thơm, này là trà minh tiền long tỉnh, thời điểm hái trước tiết thanh minh. Tần Hiển khẽ cười nói, ta đây hôm nay lại có lộc ăn. Tiết Vô Ưu cười lại nhấm một chút nước trà trong bát trà từ xa, nước trà thơm ngát mang theo một chút hơi hơi đắng, vị đắng xen lẫn một chút nhàn nhạt thơm ngát quả thật cùng nước trà nàng uống đại không giống, không khỏi âm thầm tán thưởng thừa tướng phủ này ngay cả nước trà cũng đều chú ý như vậy. Sau một ly nước trà Tần Hiển lại vì Vô Ưu mà rót một ly trà, sau đó mở miệng hỏi. Nói đi tìm ta có sự tình gì? Lời nói của Tần Hiển nói thật tùy ý, phảng phất bọn họ là một loại bằng hữu nhiều năm, làm cho Tiết Vô Ưu cảm giác rất là thân thiết, bất quá dù vậy, nàng muốn nói còn có chút nói không nên lời. Ta, cách chương,